Xuyên Việt chi đại luyện đan sư. Chương 45, góc truyện audio.com. Chương 45, lớp đại cương địa lý các hành tinh liên bang. Lúc này Mạc Vân Hy đang ngoan cường chiến đấu với cơn buồn ngủ. Này cũng không thể trách cậu. Giáo sư giảng về một đống ngoại tinh cầu, đánh số hành tinh linh tinh gì đó. Cậu nghe quả thực không khác gì thiên thư. Lấy trình độ hiện tại của cậu cũng chỉ vừa vặn có thể nhớ rõ liên bang ngũ đại đế quốc cùng vị trí hành tinh. Trước kia ngay cả trên địa cầu có mấy quốc gia cậu cũng không biết. Tắt, máy thông tin rung rung. Mạc Vân Hy đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Mở máy thông tin kiểm tra thư vừa nhận được sau khi nhìn thấy câu nói chuyện về thành tích cuộc thi giữa kỳ. Mạc Vân Hy buồn bực, ngày này rốt cục cũng đến. Từ sau khi cậu thi xong mấy môn đại cương kia thì bắt đầu như là đạp địa lôi mà nơm nớp lo sợ. Chờ nó khi nào thì nổ, nhưng lên tựa hồ một chút khác thường cũng không có. Điều này làm cậu một dạo còn cho là giáo sư đã hoàn toàn buông tha cho bàng tính sinh là cậu này. Sau giờ học, Mạc Vân Hy gửi cho Lăng Phong một bức thư kể rõ tình huống. Sau đó mới vội vàng chạy tới ký túc xá giáo sư. Văn phòng giáo sư khoa dược học năm nhất ban D, văn phòng giáo sư chủ nhiệm lớp đều là từng phòng độc lập. Lúc này Blaine đang dựa vào lưng ghế dựa nhàm chán ngáp. Nghe được tiếng gõ cửa, nhất thời lên tinh thần, điều chỉnh tốt tư thế ngồi. Mời vào, Mạc Vân Hy co quắp đứng trước bàn làm việc của Blaine. Cậu vừa vào cửa, Blaine đã dùng một loại tầm mắt làm cậu sợ hãi mà nhìn cậu mỉm cười. Nhưng vẫn không có chủ động mở miệng. Bất đắc dĩ, Mạc Vân Hy bất chấp nói. Giáo sư, về kiểm tra giữa kỳ lần này. Nga, đúng rồi, kiểm tra giữa kỳ, lên như là vừa định nói đến chuyện này. Từ trên bàn tìm ra phiếu điểm của Mạc Vân Hy. Thành tích cuộc thi của em phi thường đặc sắc, môn chuyên ngành đều phi thường xuất sắc, nhưng môn đại cương không có một môn nào đạt tiêu chuẩn. Tôi có thể hiểu đây là cậu đối với giáo sư tình hữu độc chung sao? Mạc Vân Hy buồn bực cúi thấp đầu. Giáo sư, thực xin lỗi, em lần sau sẽ cố gắng. Tôi ghét nhất nghe những lời này. Em có biết cho dù chuyên ngành em thành tích phi thường tốt, nhưng chia bình quân lại kéo thành tích của lớp xuống không? Em đã quên lời tôi nói ngày khai giảng đầu tiên rồi sao? Lên chính thanh đạo. Mạc Vân Hy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vị giáo sư nham hiểm này có biểu tình nghiêm túc như vậy. Xem ra anh ta thật sự tức giận, chẳng lẽ thật sự phải lưu ban? Tối buồn bực chính là, Mạc Vân Hy tự mình hiểu rõ, cho dù để cậu thi lại 800 lần, cậu cũng không thể đạt tiêu chuẩn, nhất là đại số, không nhận ra cũng không hiểu, môn khác còn có thể miễn cưỡng gánh vác, thấy Mạc Vân Hy không nói lời nào. Lên tiện đà thay đổi khẩu khí ôn hòa. Như vậy đi, tôi cho em một cơ hội thi lại. Em có thể cam đoan đạt tiêu chuẩn không? Mạc Vân Hy yên lặng lắc lắc đầu. Không thể, ngôn ngữ liên bang cùng dược nguyên lý luận có lẽ có thể. Nghe Mạc Vân Hy thành thực trả lời. Lên thật sự là nghẹn cười đến mức rất khó chịu. Ho nhẹ, tươi cười ôn hòa nói. Kia như vậy đi, tôi vẫn luôn là một giáo sư khoan dung độ lượng. Tôi nguyện ý cho em một cơ hội thêm điểm ngoại khóa. Nếu em hoàn thành tốt, tôi có thể tiến cử em thăng cấp. Thế nào, Mạc Vân Hy cảm giác hồ ly hướng cậu tung mồi nhử. Nhưng khiến cho cậu buồn bực chính là, biết rõ là mồi nhử, cậu vẫn phải cắn, thầy nói thêm điểm ngoại khóa. Là cái gì, thêm điểm ngoại khóa, đơn giản mà nói chính là học viên sẽ cống hiến vì học viện. Có thể nhận được điểm thưởng nhất định. Cơ hội này rất khó có được nha. Lên cười tủm tỉm nhìn Mạc Vân Hy. Màu xanh lam trong ánh mắt lóe tinh quang. Cống hiến, ngài, em có thể làm những gì? Mạc Vân Hy ngẩng đầu hỏi. Ân, tỉ như, làm trợ lý giáo sư. Giúp giáo sư làm một ít công tác đơn giản. Phải biết rằng đầu đề nghiên cứu của tôi. Cống hiến đối với học viện là phi thường lớn. Nhìn em thích môn chuyên ngành của tôi như vậy. Thầu quyết định phân một phần công lao cho em. Lên cười đến càng dịu dàng. Nếu không phải tôi cho em cơ hội lần này, lấy thành tích của em, nhất định sẽ bị lưu ban. Này rõ ràng là uy hiếp trắng trợn. Không đáp ứng thì lưu ban. giáo sư, đầu đề nghiên cứu của thầy là luyện đan. Trong học viện ngoại trừ giáo sư Herman thì tôi chính là luyện đan sư cao cấp nhất Nga. Blaine nói, y tin tưởng không có một học viên thích dược học nào có thể từ chối làm trợ thủ của một luyện đan sư cao cấp. Luyện đan, thật tốt quá, Mạc Vân Hy nghe Blaine nói. Cơ hồ là ngay cả tự hỏi cũng không có liền đáp ứng ngay. Giáo sư, em nguyện ý làm trợ thủ cho thầy. Tốt lắm, vậy từ hôm nay trở đi. Mỗi tuần buổi chiều thứ hai và thứ tư em không có giờ lên lớp. Em có thể đến nhà thực nghiệm số 3 phòng 502 tìm tôi. Đó là phòng thí nghiệm riêng của tôi. Lên thuận tay đem địa chỉ phòng thí nghiệm gửi tới máy thông tín của Mạc Vân Hy. Sau lại giống như lơ đãng hỏi. Nga, đúng rồi, trình độ tinh thần lực của em như thế nào? Ngài, vừa mới thức tỉnh, còn chưa mạnh lắm. Nói xong Mạc Vân Hy mở báo cáo thí nghiệm tinh thần lực của mình trong máy thông tín ra cho Blaine xem. Sau khi luyện tập lặp lại thí nghiệm nhiều lần trong phòng thí nghiệm của Lăng Phong. Đây là kết quả thí nghiệm tinh thần lực mà trung tâm thí nghiệm ở website thành trả về vài ngày trước đó. Cho thấy chỉ số tinh thần lực là 96. Vì là trạng thái mới vừa thức tỉnh bình thường, cho thấy không thể phóng dị năng ra ngoài, là tiêu chuẩn thể chất của luyện đan sư. Lên chăm chú nhìn kết quả thí nghiệm của Mạc Vân Hy. Ân, tuy rằng còn không có biểu hiện dị năng, nhưng tôi cảm thấy em hẳn là có dị năng hệ mộc. Cho nên có lực tương tác với thực vật tương đối cao. Về sau chú ý quan sát thêm, tóm lại em trước hết cứ làm trợ thủ của tôi đi. Vâng, thưa thầy, Mạc Vân Hy thu hồi máy thông tín, nhẹ nhàng thở ra, xem ra không khiến Blaine hoài nghi. Khi Mạc Vân Hy chạy tới căng tin học viên, trong phòng ăn người rất ít, cậu liếc mắt một cái liền thấy bàn Lăng Phong ngồi. Phong, chờ có lâu không? Không bao lâu, giáo sư tìm cậu nói những gì? Lăng Phong hỏi, anh vẫn cảm thấy giáo sư Blaine này không đơn giản, còn đặc biệt phái người đi điều tra qua. Cha được chút thành tựu huy hoàng, tỉ như phát minh thuốc tinh thần lực hiệu suất cao có tác dụng giảm bớt mệt nhọc và bổ sung tinh thần lực. 28 tuổi thành công luyện chế ra xích đan cấp 7. Trở thành luyện đan sư cấp 7 trẻ tuổi nhất trong lịch sử học viện Sen Ovendo v.v. Những thứ khác tỉ như bối cảnh xuất thân, lão sư là ai, có thế lực chống lưng hay không đều không tra được. Phần tư liệu này đối với một luyện đan sư cao cấp mà nói hiển nhiên quá mức đơn giản. Giáo sư nói thành tích của tôi quá kém. Mỗi tuần buổi chiều thứ hai và thứ tư làm trợ thủ của thầy ấy để thêm điểm ngoại khóa. Bằng không sẽ lưu ban. Mạc Vân Hy tuy rằng thực chờ mong có thể tận mắt xem quá trình luyện đan. Nhưng đối với loại phương thức đe dọa này, vẫn rất khó chịu. Lưu ban, cậu vốn là bàng tính sinh. Cho dù không đạt tiêu chuẩn vẫn có thể tiếp tục bàng thính. Cậu từ chối y, đi phòng giáo vụ xin là được. Lăng Phong vẫn không muốn Mạc Vân Hy cùng người kia tiếp xúc quá nhiều. Mạc Vân Hy vội nói. Không cần không cần, thì thật tôi cũng rất muốn đi học luyện đan. Cho dù nhìn xem cũng tốt. Cậu đã muốn đi, vậy được rồi. Bất quá đừng quên những gì ta nói với cậu. Mọi việc đều cẩn thận một chút. Lăng Phong biết Mạc Vân Hy vẫn luôn muốn trở thành luyện đan sư. Cho nên cũng không phản đối. Nếu cứ tận lực đem em ấy giấu đi, cũng sẽ làm cho người khác hoài nghi. Ân, hôm nay là thứ tư. Buổi chiều tôi sẽ đi hỗ trợ. Ngài đi về trước đi. Lăng Phong suy nghĩ, ta buổi chiều đến phòng huấn luyện thể năng của học viện làm huấn luyện. Cậu xong việc thì gửi thư cho ta. Cùng nhau trở về. Được rồi, thứ bảy này cậu đừng đi luyện tập cùng với Harvey nữa. Ta đưa cậu đi chỗ này. Lăng Phong dặn dò, Mạc Vân Hy suy nghĩ. Chiết xuất bộ phận dược vật cậu đã luyện tương đối thành thục. Thậm chí đã bắt đầu tự mình thử dựa theo tài liệu để phân phối điều chỉnh. Chỉ là có vài chỗ còn cần chờ chương trình học giảng dài tỉ mỉ mới có thể hoàn toàn hiểu rõ. Cho nên cũng không vội vã luyện tập. Được, lát nữa tôi sẽ nói với Mập Mạp. Buổi chiều, Mạc Vân Hy căn cứ tin nhắn lên gửi cho cậu tìm được nhà thực nghiệm số 3. Đây là một tòa nhà nhỏ màu trắng độc lập, tổng cộng chỉ cao 5 tầng, không thuộc tòa nhà thực nghiệm lớn mà các cậu sử dụng khi lên lớp. nhưng ở cửa chính lại bố trí phòng bảo vệ. Hiển nhiên là nơi học viện rất coi trọng. Mạc Vân Hy đi lên trước, bảo vệ liền ngăn cậu lại. Học viên này, mời xuất trình giấy chứng nhận ra vào của em. Em không có giấy chứng nhận ra vào. Là giáo sư bảo em đến hỗ trợ. Mạc Vân Hy giải thích, xin hỏi là vị giáo sư nào? Bảo vệ lễ phép hỏi. Học viên Sen Ovendo cho dù là ban D cũng có không ít người có bối cảnh hắn không thể trêu vào. Nga, là Blen giáo sư, cảnh vệ bấm số máy thông tín của Blen. Sau một phen xác nhận, đưa cho Mạc Vân Hy một cái thẻ chứng nhận ra vào tạm thời. Đi qua cửa chính cùng cửa mỗi tầng lầu đều phải quét thẻ. Blen giáo sư ở 5 tầng 502 chờ em. Cảm ơn bảo vệ, Mạc Vân Hy dùng thẻ quét mở cửa chính đi vào thang máy. Không thể tưởng được nơi này an ninh được bảo vệ nghiêm mật như vậy. Mỗi tầng đều có một cánh cửa cần xác nhận thẻ mới có thể mở ra. Thời điểm Mạc Vân Hy tìm được phòng 502. Blen đang chuẩn bị dụng cụ. Giáo sư, em tới rồi, em có thể giúp gì cho thầy? Không không không, em trước đứng đó đợi một nữa. Những dụng cụ này đều rất quý giá, em không nên đụng vào. Blen khom thắt lưng, một bên đem một vài chai lọ lọ để vào vị trí thiết bị phù hợp. Một bên đầu cũng không nâng nói. Mạc Vân Hy bĩu môi, không cần là tốt nhất. Bất quá, dụng cụ nơi này thật là nhiều a, hơn nữa còn phức tạp hơn so với trong xưởng nhà Harvey. Nhất định rất cao cấp. Dù sao bộ dụng cụ luyện đan trong phòng thí nghiệm nhà Harvey kia chỉ có thể luyện chế đan dược sơ cấp dưới cấp 5. Mà theo cậu biết, Blen chính là luyện đan sư cấp 7. Qua đại khái mười mấy phút đồng hồ, Blen rốt cục điều chỉnh thử tốt dụng cụ. Tóc dài màu vàng bị buộc đơn giản sau đầu, mặc đồng phục dược sư màu trắng. Blen cười khanh khách từ trong không gian lấy ra một tờ danh sách đưa cho Mạc Vân Hy. Trên đây là dược liệu tôi cần dùng đến. Nhiệm vụ đầu tiên của em chính là giúp thầy chuẩn bị những dược liệu này, đi theo tôi sang bên này. Mạc Vân Hy đi theo Blen tới phòng cuối cùng của tầng 5. Đây là một kho dược liệu. Mặt đất sạch sẽ cùng vách tường thuần trắng. Một loạt dược quỹ bằng gỗ sắp xếp chỉnh tề. Từng dược quỹ đều có rất nhiều ngăn kéo dạng ô vuông nhỏ. Mặt trên viết tên dược liệu. Loại dược quỹ này đối với Mạc Vân Hy mà nói thật sự là cực kỳ quen thuộc. Em trước dựa theo danh sách dược liệu này, lấy đủ những thứ tôi cần. Bên kia có cân điện tử cùng giỏ dược, có vấn đề gì không? Blen mỉm cười hỏi han. Dược quỹ quen thuộc cùng vị thuốc đông y làm cho Mạc Vân Hy có một chút hoảng hốt. Giống như là về tới cắt nhân đường, nghe thấy Blen nói mới hồi phục tinh thần lại. Không thành vấn đề, thưa thầy, đây chính là dược liệu tôi muốn dùng để luyện đan. Cẩn thận chọn, phân lượng cũng phải tinh chuẩn. Chọn xong đến 502 tìm tôi. Nói xong, Blen liền xoay người rời đi. Mạc Vân Hy sờ dược quỹ bằng gỗ. Nhẹ nhàng cười, chính là loại cảm giác này. Giống như trước đây, từ trong hộp bàn lấy ra giỏ dược. Bắt đầu dựa vào danh sách mà bốc thuốc. Đối với bốc thuốc, Mạc Vân Hy cũng không xa lạ, trước kia cũng thường xuyên ở hậu đường cắt nhân đường hỗ trợ. Hơn nữa lúc này còn có cân điện tử hỗ trợ, so với trước kia dùng cân đồng nhỏ thì tiện lợi hơn rất nhiều. Chỉ là có nhiều dược liệu chưa quen thuộc, tìm có chút khó khăn, kéo ra một ngăn kéo nhỏ, bên trong chính là vỏ cây sam thất cần dùng, loại dược liệu này Mạc Vân Hy chưa thấy qua. Nhưng từ dao động năng lượng sung mãn kia thì có thể phán đoán. Hẳn là dược liệu cấp 4 cấp 5, Mạc Vân Hy lấy một chút vỏ cây có năng lượng dao động tương đối mạnh. Ngửi ngửi, lại liếm liếm, đại khái đã biết được dược tính cơ bản. Hơn nữa nhờ trí nhớ trời sinh đối với dược vật, đem hương vị của loại dược này liệu nhớ kỹ. Mỗi một chủng dược liệu, Mạc Vân Hy đều làm như vậy, cậu cảm thấy thú vị cực kỳ. Hơn nữa thông qua phương thức này, cậu thậm chí còn dễ dàng nhớ được những dược liệu này. Nếu đây là phương thuốc luyện đan, bất quá đây hiển nhiên chỉ là một phần của phương thuốc. Dược liệu gửi ở nơi này cao nhất cũng chỉ đến cấp 4 hoặc 5. Cấp cao tới đâu thì dược liệu sẽ không có. Cách bốc thuốc Mạc Vân Hy nắm giữ tương đối chuẩn, cho nên chỉ trong chốc lát 7 chủng dược liệu đã được cân hoàn chỉnh. Khóa kỹ cửa, mang theo giỏ dược nhỏ đi 502. Lên đang xử lý thuốc thử có chút kinh ngạc. Đối với một sơ học giả mà nói, tốc độ bốc thuốc này cũng nhanh quá rồi. Ân, để thầy nhìn xem em bốc đúng hay không. Lên nhận danh sách, nhìn về phía giỏ dược nhỏ. Ân cỏ lan chi, ở chỗ này, 17 gam Mạc Vân Hy chỉ một ô vuông trong giỏ dược. Lên có chút không thể tra xét thiêu mi. 10 nhật quý, ở đây, 26 gam, vỏ cây sam thất, ân, này, 22 gam, ánh mắt màu xanh lam mang theo một chút ý cười liếc mắt nhìn Mạc Vân Hy một cái. Ân, không tồi, chọn lựa phẩm chất cũng đều rất tốt, đem dược liệu qua bên kia chiết xuất đi. Mạc Vân Hy mắt nhìn một bộ dụng cụ chiết xuất nhìn qua rất cao cấp cách đó không xa. Em đến làm sao? Đương nhiên, không phải em đã luyện tập đến mức quen thuộc thao tác chiết xuất rồi sao? Lên đột nhiên nghĩ tới điều gì? Đúng rồi, trong quá trình em chiết xuất có phát hiện cái gì không cùng đồng dạng hay không? Lời Blaine nói làm Mạc Vân Hy chợt nhớ đến dung dịch chiết xuất mang năng lượng dao động. Bất quá cậu vẫn lắc đầu. Không có, Blaine có vẻ có một tí thất vọng. Không sao, em lại đây, tôi làm mẫu cho em xem. Mạc Vân Hy đi theo Blaine đến trước bàn dụng cụ chiết xuất. Blaine nói, bình thường khi chiết xuất dược vật, chính là đơn thuần lấy ra tinh hoa của dược liệu, sau đó ấn theo tỷ lệ nhất định, trình tự, tình trạng nhiệt độ vân vân, phối hợp cùng nhau, là có thể chế tạo ra thuốc pha chế sẵn. Cái này về sau trong chương trình học các em cũng sẽ được học. Mạc Vân Hy gật gật đầu, thì thật cậu đã bắt đầu thử dựa theo phương thuốc siêu tập trên mạng. Điều phối thuốc pha chế sẵn đơn giản, nhưng chúng ta hiện tại làm chính là luyện đan. Biết bản chất của luyện đan sư cùng dược sư khác nhau ở chỗ nào không? Lên hỏi, tinh thần lực, dược sư không cần tinh thần lực. Ân, đúng vậy, Blaine vừa nói một bên bắt đầu thao tác chiết xuất dược vật. Chỉ chốc lát sau 1/10 dịch tinh hoa của Nhật Quỳ đã được chiết xuất tốt. Động tác tương đối thuần thục, so với Mạc Vân Hy còn muốn nhanh hơn rất nhiều. Như vậy trình tự chiết xuất em đều đã quen thuộc, phía dưới tôi muốn trong quá trình chiết thêm vào tinh thần lực. Em có thể phóng thích tinh thần lực không? Ân, có thể đơn giản cảm nhận được. Tốt. Việc em cần phải làm chính là đem tinh thần lực dồn vào trên tay. Trong quá trình mỗi một bước thao tác đều phải khiến cho nó tham nhập vào. Tinh thần lực có khả năng kích hoạt dược tính của dược vật rất tốt. Tôi làm một lần, bất quá không thể nhìn thấy tinh thần lực. Nói xong Blaine không thèm nhắc lại. Thực sự tập trung tinh lực vào tay trong từng thao tác chiết xuất. Trong chốc lát, 10 nhật quỳ màu vàng nhạt được chiết xuất so với lúc nãy thoạt nhìn tốt hơn. Lên đưa ống nghiệm cho Mạc Vân Hy, em thử dùng tinh thần lực cảm thụ xem. Hai loại dung dịch chiết xuất này bất đồng. Mạc Vân Hy gật gật đầu, tập trung tinh thần, thử phát ra lực ý thức mỏng manh. Thì thật cậu căn bản không cần làm như vậy. Từ lúc nhận dung dịch chiết xuất lên đưa cho cậu, cậu đã cảm nhận được năng lượng dao động rất rõ ràng. Giống như năng lượng dao động trong dung dịch chiết xuất thu được khi cậu cùng Harvey luyện tập. Trong lòng cậu phi thường cao hứng, xem ra lực ý thức của mình trong trạng thái vô ý thức cũng có thể cảm nhận được năng lượng của dược liệu. Mà hiệu quả cùng tinh thần lực không có gì khác biệt. Thế nào, có cảm thấy khác nhau không? Lên hỏi, ân, tựa hồ có chút khác nhau. Mạc Vân Hy không biết nên hình dung như thế nào. Sợ nói lậu, gật gật đầu, lên nói, em thử tự mình thao tác đi. Tinh thần lực mới vừa thức tỉnh, phải rèn luyện nhiều, thứ này tiêu hao còn có thể bổ sung trở về. Hơn nữa càng rèn luyện cấp bậc tăng lên càng nhanh, dù sao dược liệu nơi này đều do học viện cung cấp. Em có thể từ từ luyện tập, không hiểu thì hỏi tôi. Trong vòng nửa tháng sử dụng dược liệu, ấn theo phân lượng mà dùng tinh thần lực chiết xuất ra sản phẩm cho tôi là được. Thì thật Blaine cảm thấy trong nửa tháng chỉ có 4 cơ hội luyện tập. Đối với một người thường vừa mới bắt đầu dùng tinh thần lực mà nói là rất miễn cưỡng. Dùng tinh thần lực chiết xuất thành công toàn bộ những dược liệu này cơ hồ là không có khả năng. Bất quá đứa bé này đã tạo cho y rất nhiều kinh hỉ. Tỷ như y vừa rồi tuy rằng chưa nói gì, nhưng đứa nhỏ này chọn dược liệu đều tương đối chính xác. Này đối với một dược sư bình thường mà nói đã rất khó làm được. Hơn nữa cậu ta cư nhiên dễ dàng nhớ kỹ phương thuốc cùng tên dược liệu như vậy. Thật là một tiểu gia hỏa đáng sợ. Ha ha, Mạc Vân Hy lấy ra một loại dược liệu. Sau khi cẩn thận ước lượng phân đều các phần, bắt đầu chiết xuất, không ngoài sở liệu, vừa cảm thụ đến dược liệu dao động năng lượng. Lực ý thức trong biển ý thức lập tức giống như tỉnh lại. Tự động chạy đến phối hợp chặt chẽ với ngón tay, hình thành một tuần hoàn năng lượng, mà bất đồng với lúc trước chính là khoai tây nhỏ trong biển ý thức. Lúc này tiểu gia hỏa không ngừng hấp thu năng lượng đến từ dược liệu. Lại đem lực ý thức phóng xuất ra, khoai tây nhỏ cứ tuần hoàn như vậy, làm cho Mạc Vân Hy kinh hỉ phát hiện chẳng những năng lượng của dung dịch chiết xuất càng tinh khiết hơn. Hơn nữa tinh thần của khoai tây nhỏ trong biển ý thức cũng tinh danh hơn. Hi hi, khoai tây thích năng lượng, khoai tây muốn năng lượng, khoai tây phải lớn lên nhóc con kia trong biển ý thức của Mạc Vân Hy hoạt bát nhảy nhót. Làm nũng nói, cách chương.